Chương 520, giơ chân đi, phó tổ trưởng Nghiêm các người còn đứng ngay ra đó. Mau bắt hắn lại cho tôi. Phó trưởng phòng Nghiêm tức giận thúc giục mấy cảnh vệ, bây giờ y chỉ muốn Giang Nguyên gặp xui xẻo, cũng không có chú ý đến người bước vào. Nhưng những người bên cạnh thì chú ý, chính là người phụ trách phòng liên lạc, nhìn tờ giấy người phụ trách cầm trong tay, ai nấy cũng đều hiếu kỳ. Đích thân người phụ trách của phòng liên lạc đến đây, tin tức mà người đó mang đến hẳn sẽ rất quan trọng, chẳng lẽ có tình huống gì nghiêm trọng phát sinh sao? Lúc này, người phụ trách cũng chú ý đến tình huống bên trong, nhìn vài lần mới nhận ra mặt heo đứng đằng sau vị thượng tá là phó trưởng phòng Nghiêm. Trong lòng cả kinh, sau đó bước nhanh đến, nói, tổ trưởng Nghiêm, thượng cấp có chỉ thị mới. Chỉ thị mới? Mặc dù nóng lòng muốn bắt Giang Nguyên lại, nhưng phó trưởng phòng Nghiêm cũng không dám chậm trễ, trong lòng cảm thấy vô cùng hoài nghi. Khi y nhận được điện thoại của thư ký phó thủ tướng Tề, cũng không nghe nói có chỉ thị mới gì cả, tại sao đột nhiên lại có chỉ thị đưa xuống, lại còn thông qua phòng liên lạc, y vội vã tiếp nhận tờ công văn, thấy được mấy chữ to hàng đầu, thông báo bổ nhiệm. Nhìn thấy bốn chữ này, phó trưởng phòng Nghiêm liền sửng sốt, thư thông báo bổ nhiệm lãnh đạo tiểu tổ vừa mới đưa xuống, tại sao lại còn đưa xuống một bản nữa? Y lập tức nhìn kỹ lại, chỉ là sau khi xem xong, phó trưởng phòng Nghiêm chỉ cảm thấy trong lòng căng lên, bổ nhiệm đồng chí Giang Nguyên làm phó tổ trưởng thường vụ tiểu tổ lãnh đạo phòng chống dịch bệnh khẩn cấp. Mọi người bên cạnh nhìn thấy gương mặt lúc trắng lúc xanh của phó trưởng phòng Nghiêm, ngay cả tay cầm tờ thông báo cũng run rẩy, không khỏi sửng sốt, không biết thượng cấp đã đưa xuống chỉ thị gì lại làm cho phó trưởng phòng Nghiêm trở thành như vậy. Lâm Kiến Quốc cũng bước đến, nhìn nội dung trên tờ thông báo, gương mặt cũng hiện lên sự cổ quái, nhìn phó trưởng phòng Nghiêm bên cạnh rồi lại nhìn Giang Nguyên. Muốn nói rồi lại thôi. Mọi người đều nhận ra sự không ổn. Vị thượng tá đang cầm súng chỉ vào Giang Nguyên, cũng không nghe được giọng nói của phó trưởng phòng Nghiêm nữa, không nhịn được quay đầu lại nhìn, không biết có nên tiếp tục nữa hay không. Tổ trưởng Nghiêm, cấp trên ra chỉ thị gì vậy? Vị thượng tá chờ mãi cũng không nghe phó trưởng phòng Nghiêm lên tiếng, cảm thấy không khí thật quái lạ, cũng không thể tiếp tục uy hiếp Giang Nguyên, rốt cuộc không nhịn được liền quay đầu lại hỏi. Nghe được câu hỏi này, hai mắt phó trưởng phòng Nghiêm giật giật, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn không thể nói nên lời. Nhìn vẻ mặt của phó trưởng phòng Nghiêm, sắc mặt Lâm Kiến Quốc càng lúc càng cổ quái, người bên ngoài nhìn ra được vị phó trưởng phòng Nghiêm đang cố nén chuyện gì đó. Nếu không, gương mặt của y cũng sẽ không rối rắm như vậy. Lâm Kiến Quốc hít sâu hai hơi, cố ý không bật cười, nhìn phó trưởng phòng Nghiêm, phỏng chừng phó trưởng phòng Nghiêm cũng không có ý định lên tiếng, liền ho khan một tiếng, nói. Cấp trên bổ nhiệm đồng chí Giang Nguyên làm phó tổ trưởng thường trực của tiểu tổ. Lâm Kiến Quốc nói xong, sắc mặt phó trưởng phòng Nghiêm lại càng trắng thêm vài phần, không khí hoàn toàn im lặng. Mọi người đều yên lặng nhìn Giang Nguyên trước mắt, lúc này mới hiểu được tại sao phó trưởng phòng Nghiêm lại có vẻ mặt như thế, đồng thời cũng hiểu được chàng thanh niên này luôn nói nơi đây không phải là nơi phó trưởng phòng Nghiêm có thể lên tiếng. Thì ra, tổ trưởng Tề trên danh nghĩa chung quy không có khả năng quản lý sự việc bên dưới. Nói cách khác, Giang Nguyên bây giờ chính là lão đại của tiểu tổ ở đây, ngay cả hai vị y sư Lâm Ngọc Tường và Trương Ngọc Phượng cũng xếp hạng đằng sau Giang Nguyên, chứ đừng nói chi đến vị phó trưởng phòng Nghiêm xếp hạng cuối cùng này, bây giờ nơi này thật sự không phải là chỗ để phó trưởng phòng Nghiêm lên tiếng. Mọi người yên lặng thầm nhủ. Sắc mặt Giang Nguyên lúc này cũng hiện lên sự cổ quái, Lâm Ngọc Tường gọi cho hắn, hỏi, Giang Nguyên, có chuyện gì vậy? Giang Nguyên đành phải cười khổ. Vốn có một việc cần nhờ anh giúp, nhưng bây giờ thì không cần. Không cần, nghe giọng điệu kỳ lạ của Giang Nguyên, Lâm Ngọc Tường có chút tò mò. Vâng, bởi vì bây giờ tôi là phó tổ trưởng thường vụ của tiểu tổ. Giang Nguyên nói, hắn làm sao mà không biết cấp trên hạ mệnh lệnh xuống là có ý gì? Chuyện của hắn ở Thiên Y Viện, hẳn là bọn họ cũng đã biết rõ ràng, cho nên bắt hắn làm cu ly. Liên lạc với hắn so với liên lạc với hai người Lâm Ngọc Tường thì dễ dàng hơn nhiều. Cậu là phó tổ trưởng thường vụ tiểu tổ. Chà, vậy thì tốt quá rồi, có cậu ở đây, chúng tôi cũng đỡ phiền phức hơn, ha ha. Bên kia, Lâm Ngọc Tường khoái trá cúp điện thoại. Mấy sự việc hỗn tạp, chung quy đã có Giang Nguyên gánh, y và Trương Ngọc Phượng thật sự không muốn giao tiếp với những loại người hỗn tạp bên ngoài, thật sự là quá lãng phí thời gian. Vì thượng tá bên cạnh. Sắc mặt lúc này cũng thả lỏng, vội vàng thu súng, cười ha hải nhìn Giang Nguyên, được rồi, tổ trưởng Giang, bây giờ ở đây do cậu làm chủ. Cảm ơn, nhìn vị thượng tá thở phào nhẹ nhõm, Giang Nguyên cũng mỉm cười, dùng tay vỗ vai đối phương, sau đó nói, ngại quá, ngại quá. Dứt lời, Giang Nguyên quay sang nhìn Phó trưởng phòng Nghiêm vẫn đang nhìn chằm chằm tờ thông báo, khẽ cười một tiếng, Phó Tổ trưởng Nghiêm, bây giờ chắc anh không còn ý kiến gì nữa phải không? Nếu không, vậy tôi đi chăm sóc con tôi đây. Ực ực. Phó trưởng phòng Nghiêm vẫn nhìn chằm chằm tờ thông báo, giống như có đóa hoa nào đó đang nở bên trong. Trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt, rất nhỏ nhưng người ta vẫn nghe thấy rõ ràng. Mọi người có chút đồng tình nhìn Phó trưởng phòng Nghiêm. Đường đường là một vị quan cấp cao, lại bị người ta đánh thành như vậy trước mặt người khác, bây giờ còn chưa lấy lại được mặt mũi, lại bị đối phương đè đầu. Thật ra thì mọi người cũng biết việc này vốn chẳng có gì lớn, nhưng anh lại cứ thích gây phiền phức cho người ta, kết quả lại tự gây phiền phức cho mình, cũng không trách được ai. Chỉ là mọi người đều âm thầm kinh hãi trong lòng. Cũng may là không dính dáng đến mình. Nếu không, mình có thể được bình yên hay không lại là hai chuyện khác nhau. Nhìn biểu hiện của Phó trưởng phòng Nghiêm, Giang Nguyên nhún vai một cái, bởi vì kết quả này đến cả bản thân hắn cũng không ngờ, đánh Phó trưởng phòng Nghiêm hai cái tát cũng là do tâm trạng của hắn không được tốt, cứ bị tên này gây phiền phức, cho nên mới nhịn không được. Bây giờ xem ra, phiền phức đã không còn, hắn cũng chẳng còn tâm tư dây dưa với bọn họ, nhìn mọi người một cái rồi gật đầu nói, được rồi, cứ tiếp tục như vậy đi. Tôi về lại phòng cách ly, nhìn Giang Nguyên dẫn theo cô gái biến mất ngoài cửa. Mọi người đều nhìn nhau. Vị phó tổ trưởng thường vụ này thật là oai. Không nói hai câu, cũng chẳng dặn dò chuyện gì đã trực tiếp bỏ đi. Sắc mặt phó trưởng phòng Nghiêm cứ lúc trắng lúc đen, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên. Lúc này y cũng muốn phẩy tay bỏ đi, một khắc cũng không muốn ở chỗ này chịu ánh mắt soi mói của mọi người, nhưng y lại không dám đi, cũng không thể đi được. Người khác không thèm bỏ lại một câu đã tiêu sái bỏ đi, nhưng y thì không thể. Y là cán bộ cấp phó trưởng phòng, y còn có công việc của mình, còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nếu không, người xui xẻo chính là y. Mặc dù Giang Nguyên bài danh trên y, nhưng cấp trên căn bản chưa phân công chức vụ chính thức cho hắn, cũng chưa nói rõ hắn sẽ làm gì, rõ ràng có ý hắn muốn làm cũng được, không làm cũng được. Bởi vì không có chức vụ chính thức, chỉ khi nào mọi người có chuyện không quyết định được hoặc không dám làm chủ thì mới đi tìm hắn. Về phần trách nhiệm, nhìn biểu hiện bây giờ thì biết. Chỉ sợ người ra lệnh là một người có bối cảnh rất mạnh. Không phải chuyện lớn thì căn bản không phiền đến người đó, lần này cũng giống như phái quan khâm sai mang theo ngự tứ kim bài đến mà thôi. Đương nhiên, có thể lăn lộn đến chức vụ bây giờ, chút cản trở đấy không tạo thành đả kích trí mạng cho phó trưởng phòng Nghiêm. Y biết bây giờ mình không có biện pháp chỉnh đối phương, liền nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu lựa chọn con đường chính xác cho mình, hít sâu hai hơi, khiến cho sắc mặt tốt hơn một chút. Phó trưởng phòng Nghiêm ngẩng đầu nhìn mọi người, trầm giọng nói, được rồi, không có việc gì thì mọi người đi làm chuyện của mình đi. Mọi người cũng là kẻ lõi đời, cũng biết được tình huống lúc này là như thế nào, cũng không muốn làm phó trưởng phòng Nghiêm bẽ mặt, lập tức bày ra biểu hiện nghiêm túc, giống như không có việc gì phát sinh, gật đầu một cái rồi bước ra ngoài. Nhìn mọi người rời đi, sự phẫn nộ trong lòng phó trưởng phòng Nghiêm càng lúc càng nhiều. Y biết rõ trong lòng đám rùa rút đầu này đang nghĩ gì, Giang Nguyên. Mày cứ chờ đó cho tao. Phó trưởng phòng Nghiêm nghiến răng oán hận nói, chỉ là y không biết nên để tên tiểu tử kia chờ y đến bắt hay là... Mẹ kiếp, nghĩ đến đây, phó trưởng phòng Nghiêm hung hăng dậm chân nói, chương 521, đường y sư tam phẩm tiểu tổ hỗ trợ đã đến đúng thời gian đã định trước, nhìn những thùng hàng đựng trang thiết bị to lớn, phó trưởng phòng Nghiêm trợn tròn mắt, những trang thiết bị to lớn này căn bản không thể đưa vào bên trong tòa nhà. Cho dù là phá hủy cánh cửa khoa nhi cũng không đưa vào được thang máy, điều này khiến cho các lãnh đạo cùng với Phó Viện trưởng Lâm cảm thấy đau đầu. Theo như trước đây, trong tình huống như vậy sẽ dựng mấy căn lều vải khổng lồ bên ngoài mảnh đất trống. Nhưng trước mắt, khoa nhi đang bị cách ly. Nếu dựng lều bên ngoài khoa nhi, không, cho dù dựng ở bất cứ chỗ nào trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng cũng đều khiến cho người ta cảm thấy không ổn. Trưởng phòng Nghiêm, anh xem phải làm sao bây giờ? Phó viện trưởng Lâm đau khổ nhìn mấy thùng hàng cao 2-3 thước đằng trước, bất đắc dĩ nói với phó trưởng phòng Nghiêm. Phó trưởng phòng Nghiêm mở to mắt, nhìn những thùng hàng to trước mặt, có chút cau mày, sau đó cười lạnh, quay sang nói với Lâm Kiến Quốc, viện trưởng Lâm đến chỗ tổ trưởng Giang báo cáo chuyện này đi. Chuyện như vậy, tôi cũng không có cách nào xử lý, cứ để cho cậu ấy quyết định. Được, nhìn vẻ mặt không thèm quan tâm của phó trưởng phòng Nghiêm, Lâm Kiến Quốc đành phải gật đầu. Sau đó gọi điện thoại xin chỉ thị của Giang Nguyên,

Bây giờ tôi sẽ thông báo cho bên kia, bảo bọn họ thực hiện theo ý kiến của cậu, về phần báo cáo lại với cấp trên, phải nhờ đến tổ trưởng Giang rồi. Lâm Kiến Quốc đứng một bên, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ông biết bối cảnh Giang Nguyên rất sâu, nhưng chung quy không thể không để ý đến phó thủ tướng Tề. Hơn nữa, muốn tiến hành diễn tập chống khủng bố ở nhà trẻ Tây Sơn, một nơi cực kỳ mẫn cảm, ít nhất phải để cho một số người trong ngành biết được, cho dù là phó thủ tướng Tề cũng phải thông báo cho những người có liên quan. Nào có chuyện chỉ nói một câu nói như Giang Nguyên, nhìn gương mặt chỉ thoáng cau mày nhưng vẫn bình tĩnh của Giang Nguyên, Lâm Kiến Quốc rốt cuộc cũng không lên tiếng. Giang Nguyên không phải là loại người săn bậy. Nếu hắn đã nói như thế, ít nhiều cũng phải có nắm chắc trong tay. Chủ nhiệm Tiền, giáo sư Bạch của Bộ Y tế tất nhiên lại càng không nói gì, còn vị thượng tá Võ Cảnh, lúc này đang là người chịu áp lực lớn nhất, vất vả lắm mới có được biện pháp giải quyết, hiển nhiên lại càng không phản đối. Dù sao, với bối cảnh của Giang Nguyên, hắn nói gì thì làm đó thôi, vốn tưởng rằng việc này còn phải thảo luận rồi mới đưa ra ý kiến, rồi xin chỉ thị cấp trên, ít nhất cũng phải tốn mất 3-4 tiếng. Nhưng không nghĩ đến vị phó tổ trưởng thường trực này lại giải quyết nhanh chóng, khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi lo chuyện của mình. Chuyện phiền phức như vậy, ai cũng không muốn dính đến. Nhìn màn hình tắt đi, Giang Nguyên thở dài, sau đó cầm điện thoại gọi cho một người. Bây giờ hắn một chút cũng không lo lắng, dù sao chức phó tổ trưởng thường trực của hắn cũng là do vị kia phân xuống. Về phần giúp hắn ăn nói với các lãnh đạo trong ngành như thế nào sẽ do người đó giải quyết. Chung quy cũng không thấy chỉ một mình hắn ra sức còn bọn họ thì ngồi nhàn rỗi, một việc cũng không làm, anh nói có đúng không? Chương 523, chuyện hay thay đổi ai chà, Giang Nguyên à. Lần này cậu trở về cũng không thèm gọi cho tôi một tiếng hả? Nhìn vẻ mặt Dương lão cười thật tươi, thư ký bên cạnh liền cẩn thận châm thêm nước cho ông rồi rất nhanh lui ra ngoài. Y biết, chỉ khi nào lão gia tử trò chuyện với vị bác sĩ kia thì mới có vẻ mặt như vậy, Dương lão đừng nói như vậy. Cháu chỉ về thăm con trai của mình thôi, thế mà ngài lại giao cho cháu cái chức phó tổ trưởng thường vụ. Ngài còn bảo cháu nên thông báo cho ngài một tiếng, điện thoại vừa thông, nghe được giọng điệu của Dương lão, Giang Nguyên liền cười khổ, xác nhận chức phó tổ trưởng thường vụ này là lão gia tử phân xuống. Ha ha, cũng đúng, nhưng cũng không còn cách nào, cậu trở về, vậy chuyện phụ trách tất nhiên là giao cho cậu xử lý. Cậu cũng biết tính tình của các y sư trong Thiên Y Viện rồi, có cậu ở đó. Đương nhiên là tốt nhất, không giao cho cậu thì giao cho ai? Dương lão một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười tủm tỉm, hơn nữa giao cho cậu, tôi cũng yên tâm hơn. Nghe giọng nói tự đắc của Dương lão, Giang Nguyên cũng không thể tránh được, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Có cái chức phó tổ trưởng thường vụ, hắn cũng tiện chăm sóc tiểu bảo hơn. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc đế tán dóc, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp vào đề, lão gia tử. Nếu ngài đã ủy quyền cho cháu cái chức phó tổ trưởng thường vụ, vậy khi cháu gặp phiền phức, ngài cũng phải chịu trách nhiệm cho cháu. Chuyện phiền phức, nghe Giang Nguyên nói, Dương lão hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, không phải vừa mới ủy quyền cho cậu chức phó tổ trưởng sao, bên đó cậu là người lớn nhất, cậu còn gặp phiền phức gì nữa chứ? Chức tổ trưởng này chỉ có tốn công mà không có kết quả. Nói xong, Giang Nguyên cũng muốn lệ rơi đầy mặt, đây chính là không có việc gì tự tìm việc đây. Bây giờ phải gánh một trọng trách nặng nề như thế, lại còn có y sư trong viện đến, một chút cũng không dễ dàng. Nghe Giang Nguyên nói xong chuyện phiền toái của hắn, Dương lão ngạc nhiên, sau đó cười nói, cũng may mà cậu còn nghĩ ra được lý do. Dương lão cũng đừng cười chứ, nghe giọng cười của Dương lão, Giang Nguyên thở dài, dù sao cháu cũng đã nói cho ngài nghe, chuyện bên quốc vụ viện giao lại cho ngài, cháu cũng không có mặt mũi đế ngoại giao gì với bên đó cả. Tiểu tử này, thật có người đến gây phiền phức sao? Để tôi nói một tiếng với bên quốc vụ viện, thật là, Dương lão đáp lời, được rồi, lần này tôi sẽ nói thay cho cậu, sau này, chuyện như vậy cậu cứ tìm phó thủ tướng Tề đi, đừng tìm tôi, cháu mặc kệ, nếu ngài đã muốn cháu đảm nhiệm trọng trách, ngài cũng phải hỗ trợ cháu mới được, nếu không thì sẽ không công bằng. Giang Nguyên cười hai tiếng rồi cúp điện thoại. Một cuộc điện thoại thông qua, tình huống ở nhà trẻ tạm thời cũng ổn định xuống. Dù sao có quốc vụ viện ra tay, vẫn đủ trấn trụ người khác, bởi vì không ai ở Bắc Kinh này có đủ dũng khí để làm khó quốc vụ viện. Đương nhiên, có mấy vị đại lão nhìn không được liền gọi điện thoại đến quốc vụ viện. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, mặc dù trong lòng rất hoài nghi nhưng cũng chỉ đành thở dài, rõ ràng việc này có chút quỷ dị nhưng không ai dám truy cứu. Bất luận là người ở quốc vụ viện hay là nhà trẻ Tây Sơn đều cảm thấy nghi ngờ, nhưng không ai dám chất vấn, chỉ có thể vụng trộm bàn tán với nhau. nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không tạo thành ảnh hưởng gì. Đối mặt với tình huống như vậy, người của tiểu tổ lãnh đạo, ngoại trừ phó trưởng phòng Nghiêm thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cấp trên đã ra lệnh giữ bí mật. Nếu lộ ra ngoài, mặc dù không phải bọn họ chịu trách nhiệm, nhưng tổng thể mà nói vẫn tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn. Phó trưởng phòng Nghiêm cả ngày ở trong phòng làm việc, nhưng không có ai bên phòng thông tin đến thông báo gì cả. Sau khi hỏi thăm chủ nhiệm phòng thông tin, nhận được câu trả lời không có, đành thất vọng ra về. Điều này làm cho chủ nhiệm của phòng thông tin cảm thấy quái lạ, không biết rốt cuộc đồng chí phó tổ trưởng này muốn làm cái gì. Qua hết một ngày, phó trưởng phòng Nghiêm vẫn chờ phó thủ tướng Tề gọi điện thoại đến đế có cớ tìm Giang Nguyên gây phiền toái, hoặc trực tiếp trăng dậy. Nhưng chờ đến tối vẫn không chờ được tin tức mà y cần, ngay cả việc Giang Nguyên mượn danh nghĩa quân đội phát ra thông báo, cũng không thấy có bất kỳ người nào trong ngành đến chất vấn, giống như hết thảy đều thuận lý thành chương mà làm. Những thành viên của tiểu tổ nhìn phó trưởng phòng Nghiêm ban đầu là tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười hưng phấn, đến bây giờ là vẻ mặt mất mát. Mọi người cũng nhất tề thu liễm lại, phối hợp bằng vẻ mặt thất vọng. Dưới tác dụng của quy tức dược tề, sau khi hạ sốt, tình huống của Tiểu Bảo cũng ổn định hơn, chỉ là ngày nào cũng trong trạng thái mê man. Thấy thời gian cứ trôi qua, Giang Nguyên dần dần cảm thấy sốt ruột, dù sao quy tức dược tề chỉ có khả năng cam đoan tình huống của Tiểu Bảo trong 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày vẫn chưa tìm ra được thuốc chữa trị, sẽ càng nguy hiểm hơn. Đương nhiên, Giang Nguyên hoàn toàn tin tưởng năng lực của nội viện, nhưng nếu không phải vì thời gian chỉ mới qua được một nửa, lại còn vị đường y sư kia. Giang Nguyên hận không thể cứ cách một tiếng là gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Lâm Ngọc Tường cũng chú ý đến sự bất an của Giang Nguyên, cười nói, Giang Nguyên, cậu đừng lo lắng. Đường y sư rất có uy tín trong lĩnh vực này. Trong vòng 3 ngày, ngài ấy nhất định sẽ tìm được thuốc ức chế thích hợp, không cần phải lo lắng đâu. Nghe Lâm Ngọc Tường nói, Giang Nguyên biết mình đã có chút sốt ruột, xấu hổ cười một tiếng, sau đó hít sâu một hơi giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Rồi trở về phòng cách ly xem Tiểu Bảo, nhưng khi Giang Nguyên vừa mới bước vào phòng cách ly, bên phía đường y sư đã truyền đến tin tức. Mặc dù không phải là tin tức mọi người đã tìm được loại thuốc kháng virus, nhưng cũng đủ làm tinh thần mọi người rung lên. Căn cứ vào việc phân tích kết cấu của virus, kết hợp với việc quan sát kết quả bệnh trạng của bệnh nhân, có thể loại trừ được hình thức lây nhiễm qua đường không khí, chủ yếu là thông qua các con đường chất dịch. Nghe tin tức như vậy, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Dù sao mọi người vẫn lo lắng nhất là virus có thể được truyền qua đường không khí. Một khi xuất hiện tình huống này, đại nạn xa năm đó sẽ tái hiện. Nếu như chỉ truyền qua con đường chất dịch, mối nguy hại sẽ giảm xuống rất nhiều, tính khống chế sẽ tăng lên. Thậm chí công tác cách ly cũng dễ dàng hơn. Nghe được tin tức phấn chấn lòng người như vậy, Phó trưởng phòng Nghiêm không chờ đợi được mà đi báo cáo với Phó Thủ tướng Tề. Đối với việc vượt quyền của Phó trưởng phòng Nghiêm, Giang Nguyên cũng không thèm để ý. Chỉ lo chăm sóc cho Tiểu Bảo và Phan Hiểu Hiểu, Tuyên Tử Nguyệt cũng không ở lại bệnh viện ba quân chủng. Mặc dù Giang Nguyên là phó tổ trưởng thường vụ tiểu tổ lãnh đạo, nhưng cũng không thế đế cho một người không phải nhân viên y tế xuất hiện tại một nơi cách ly cẩn thận như thế này, nếu đế đường y sư nghe được, ảnh hưởng sẽ cực lớn. Cho dù Tuyên Tử Nguyệt có mặc đồ phòng hộ, chỉ sợ Giang Nguyên cũng sẽ bị phiền phức. Giang Nguyên đứng ngẩn ở cửa phòng cách ly cho đến trưa, nhưng thời gian an nhàn cũng không duy trì được lâu. Bên phía nhà trẻ truyền đến tin tức không được tốt, nói có hai đứa bé xuất hiện tình trạng giống với Tiểu Bảo. Chương 524, tổ trưởng Giang hạ lệnh phiền phức lớn rồi, ngồi trong phòng cách ly trông chừng Tiểu Bảo, Giang Nguyên vừa nghe xong điện thoại, trong đầu liền xuất hiện mấy chữ này. Hắn không chút chần chừ, bước ra khỏi phòng cách ly, đến phòng họp video bên cạnh, thông báo triệu tập cuộc họp, ngồi trước màn hình, Giang Nguyên không khỏi dùng tay gãi đầu, làm phó tổ trưởng thường vụ tiểu tổ lãnh đạo thật sự là quá phiền phức mà. Nhìn vẻ mặt rối rắm của Giang Nguyên qua tấm mặt nạ trong suốt, ngay cả phó trưởng phòng Nghiêm đang tâm trạng không tốt cũng cảm thấy tốt hơn. Sau khi các thành viên của tiểu tổ, ngoại trừ hai vị y sư đang tham gia công tác nghiên cứu, trên cơ bản đã đến đông đủ, phó trưởng phòng Nghiêm liền biểu hiện khẩn trương, nhìn Giang Nguyên qua màn hình, hỏi, tổ trưởng Giang, chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào? Lần này chúng ta cũng không thể ra thông báo lấn át được, nhìn vẻ mặt của phó trưởng phòng Nghiêm. Ánh mắt Giang Nguyên hiện lên nụ cười lạnh. Đối với người mà Giang Nguyên không xem là đối thủ, vậy thì cứ để y làm trò khỉ đi. Những người bên cạnh ai mà không biết suy nghĩ của phó trưởng phòng Nghiêm, cho nên không ai ngắt lời, chờ Giang Nguyên phản ứng. Tổ trưởng Giang này cũng không phải loại người dễ chọc, làm việc lôi lệ phong hành. Nhưng chuyện lần này không phải dựa vào bối cảnh là có thể giải quyết được. hơn nữa còn phải đưa ra phương án phòng hộ tình trạng lây nhiễm cao độ. Đương nhiên, những thứ này sẽ do giáo sư Bạch Quý và chủ nhiệm Tiền của Trung tâm Phòng chống và điều trị dịch bệnh hoàn thành. Tuy nhiên còn phải xem Giang Nguyên có quen thuộc với trình tự đó hay không. Nếu như quen, tất sẽ hạ lệnh để bọn họ phụ trách. Bây giờ Phó trưởng Phòng Nghiêm đang làm khó Giang Nguyên, bọn họ hiển nhiên là không dám đắc tội. Giang Nguyên thật ra lại rất bình tĩnh, nhìn Phó trưởng Phòng Nghiêm miệng không ngừng nhắc tới mấy việc này, suy nghĩ của hắn lại bay đi chỗ nào đó. Tổ trưởng Giang cũng nên đưa ra một chương trình thích hợp, cứ như vậy thì không thế được. Phó trưởng Phòng Nghiêm nói đã đời vẫn không thấy Giang Nguyên đáp lại, sắc mặt liền thay đổi, hừ lạnh, cậu là phó tổ trưởng thường vụ, việc này nên do cậu quyết định. Bị Phó trưởng Phòng Nghiêm lớn tiếng nói như vậy, lúc này Giang Nguyên mới hồi phục lại tinh thần, cau mày nói, cần chi phải khẩn trương như thế. Tiếp tục phong tỏa tin tức ở bệnh viện Tam Quân Chủng và nhà trẻ 24H nữa, tiếp tục phong tỏa 24H nữa. Phó trưởng Phòng Nghiêm cảm thấy bất ngờ, thấy Giang Nguyên quyết định dứt khoát như thế, Phó trưởng Phòng Nghiêm không khỏi nhướng mày, khinh thường nhìn Giang Nguyên, nói, tiếp tục phong tỏa, cậu có biết nguy hiểm lắm không? Dịch Sa năm đó cũng chỉ vì giấu giếm tin tức, kết quả ngay cả Bắc Kinh cũng bị dính vào, chẳng lẽ chúng ta lại mạo hiểm như vậy? Nói đến đây, Phó trưởng Phòng Nghiêm lại liếc mắt nhìn mọi người, sau đó âm dương quái khí nói, Tổ trưởng Giang, đến lúc đó xảy ra vấn đề, cậu có thế không sợ? Nhưng những người như chúng tôi thì không gánh nổi trách nhiệm đâu. Nghe được lời này của Phó trưởng Phòng Nghiêm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Bối cảnh của Tổ trưởng Giang sâu, tuổi lại trẻ, trong thân lại không có chức vụ gì, chỉ là đột nhiên đảm nhiệm chức vụ Phó Tổ trưởng này thôi. Đến khi xảy ra vấn đề thật sự, nhiều nhất là không còn giữ được chức, căn bản cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nhưng bọn họ người nào cũng có chức vụ kha khá, hơn nữa vất vả nhiều năm mới bò lên được. Vì thế cũng không muốn xảy ra đường rẽ gì. Năm đó, rất nhiều lãnh đạo ở Bắc Kinh phải rơi đài, huống chi là đám lâu la như bọn họ. Mọi người cùng nhau nhìn Giang Nguyên, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nếu vị tổ trưởng Giang này cứ làm ẩu, mọi người không thể đứng nhìn. Nhìn các thành viên trong tiểu tổ dưới sự chia rẽ của Phó trưởng Phòng Nghiêm, đã bắt đầu đem lực chú ý của họ chĩa về phía mình, Giang Nguyên khẽ cười, sau đó lãnh đạm nói, các người lo lắng gì chứ? Bên kia đã có kết quả. Tạm thời loại trừ việc lây nhiễm qua đường không khí, tính chất nguy hại sẽ nhỏ, không có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng như dịch Sa trước đây. Hơn nữa, chỉ là phong tỏa tin tức 24H mà thôi, nhà trẻ Tây Sơn cũng không phải nơi nào khác, toàn bộ đều là con cháu của các cán bộ trong chính phủ. Bọn họ đều biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ còn có danh nghĩa của quốc vụ viện, bọn họ có thể nói cái gì chứ, cho dù tin tức có truyền ra ngoài. Bọn họ cũng không dám có bất cứ điều gì khác thường, chỉ có thể lén lút hỏi thăm mà không dám có bất cứ lời nói lung tung nào, vì thế không cần lo sẽ tạo thành khủng hoảng. Nghe Giang Nguyên nói, thành viên của tiểu tổ cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Giang Nguyên cũng bội phục hơn, vì tổ trưởng Giang này mới hơn 20 tuổi, nhưng tại sao lại giống như lăn lộn mấy chục năm trong chính phủ, hiểu rõ hết thảy những vấn đề, thấy mọi người bị mấy câu nói của Giang Nguyên thuyết phục, Phó trưởng Phòng Nghiêm cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng đối mặt với cơ hội khó có được, y như thế nào buông tha, lập tức cau mày nói tiếp, vậy bên phía nhà trẻ thì như thế nào? Sau khi phong tỏa tin tức 24H thì làm thế nào nữa? Thấy Phó trưởng Phòng Nghiêm vẫn không muốn buông tha cho vấn đề này, Giang Nguyên cau mày, người này đúng là lúc nào cũng chỉ biết ganh tị. Ai cũng biết Phó trưởng Phòng Nghiêm đang cố tình tìm khó cho Giang Nguyên, nhưng hắn đã nói rất hợp tình hợp lý như vậy, làm sao có thể làm khó hắn được? Giang Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói. Lập tức phái người của tiểu tổ đến nhà trẻ, trợ giúp bên kia tiến hành cách ly, đồng thời chuẩn bị hai xe vận tải được cải trang, đưa hai bệnh nhi kia về bệnh viện để tiến hành trị liệu. Hơn nữa, yêu cầu tiểu tổ trợ giúp khống chế bệnh tật phải kiểm tra luôn những người đã tiếp xúc với bệnh nhi, tiến hành cách ly theo cấp bậc, canh gác nghiêm ngặt, không được để xảy ra sơ suất, hiểu chưa? Giang Nguyên lạnh lùng nhìn mọi người trong màn hình, sau đó lại quay sang nhìn chủ nhiệm Tiền của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh, phương diện này sẽ do chủ nhiệm Tiền chỉ huy. Nhìn hai mắt lạnh lùng của Giang Nguyên nhìn mình, một cổ khí thế không giận mà uy đập vào mặt, chủ nhiệm Tiền run lên, vội vàng nói, xin tổ trưởng cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề. Chương 525, Miêu Đại Sư trong lúc chủ nhiệm Tiền vỗ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, mọi người bên cạnh mặc dù không bị Giang Nguyên nhìn chằm chằm, nhưng trong lòng vẫn căng lên. Trong những chuyện như vậy, ai cũng không dám khinh thường. Nếu chuyện của mình phụ trách xảy ra vấn đề, không cần nói gì nữa, trực tiếp nhận tờ giấy ra về thôi. Đây là chuyện mà các đồng chí trong thế chế khẩn trương nhất, giống như học sinh gặp phải thầy giáo nghiêm khắc,

Xin lỗi nhé. Nếu không phải có người của Thiên Y Viện xuất hiện, tôi xem như tiện tay giúp chút chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng lần này phải xin lỗi rồi. Miêu Nhất Thiên tôi nào để chuyện kết thúc một cách đơn giản như vậy, vất vả lắm mới có người của Thiên Y Viện xuất hiện, nếu không xuất hiện thì tôi thất vọng lắm đây. Ha ha. Bây giờ đã hai ngày rồi, hẳn là Thiên Y Viện sắp tìm ra thuốc giải, nhưng, Miêu Nhất Thiên nào đơn giản như thế chứ? Hãy cứ chờ xem, lần này tôi sẽ cho Thiên Y Viện các người rơi đài trước. Lúc này, điện thoại của trưởng phòng Hồ vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến, trưởng phòng Hồ cau mày, nhận điện thoại, chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng phòng, Miêu đại sư không thấy đâu cả, bên kia truyền đến thanh âm khẩn trương. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nửa tiếng trước tôi còn nói chuyện với ông ta mà. Các người không canh chừng ông ta sao? Sắc mặt trưởng phòng Hồ khẽ biến, trầm giọng nói. Trưởng phòng, người của chúng tôi vẫn ở bên cạnh. Sau khi chúng tôi nhận được điện thoại, đến gõ cửa phòng, phát hiện Miêu đại sư không còn ở đó, ngay cả vật phẩm tùy thân cũng không thấy đâu luôn. Giọng nói bên kia có chút bất đắc dĩ, cấp trên đã ra lệnh bọn họ đi cùng Miêu đại sư, nhưng không ra lệnh giám sát. Bây giờ đột nhiên nói phải giám sát thì lại không thấy người đâu, đây cũng không còn biện pháp. Miêu đại sư rốt cuộc đã chạy đi đâu, cẩn thận nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Miêu đại sư, dường như cũng không có điều gì bất thường. Nhưng tại sao Miêu đại sư lại biến mất? Chẳng lẽ ông ta đã phát giác được chuyện gì? Trưởng phòng Hồ cau mày, trầm ngâm một chút, nhớ đến dù sao Giang Nguyên cũng đã xuất hiện, cho dù không thấy Miêu đại sư cũng không sao, lập tức nói, mặc kệ ông ta đi, các người phái một số người đi dạo xung quanh, xem có thể tìm được hay không. Vạn nhất tìm không được, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là người bên trong bệnh viện ba quân chủng, hiểu chưa? Rõ, thưa trưởng phòng. Nghe được tiếng điện thoại cúp, trưởng phòng Hồ cau mày, sau đó cầm điện thoại gọi đến cho Miêu đại sư, phát hiện điện thoại đã khóa máy. Mặc dù trong lòng ý thức được có chút vấn đề, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Miêu đại sư thấy nó cũng không gây ra ảnh hưởng gì đặc biệt, cũng không chú ý đến chuyện này nữa. Nhưng trưởng phòng Hồ không biết lần này Miêu đại sư mà ông không quá chú ý sẽ gây ra phiền toái đến cỡ nào. Sắc trời dần dần tối xuống, Giang Nguyên ngồi trong phòng cách ly, chậm rãi nuốt thức ăn trên bàn, cho đến khi ăn xong hết thì mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đặt cái ghế vào góc tường, tạo ra một khoảng trống, rồi cúi người xuống, hai tay chống đẩy, bắt đầu vận động vai và chân. Phu phu, Giang Nguyên chậm rãi thở ra hít vào, tay chân một trước một sau chậm rãi di chuyển. Nội khí bên trong khí hải cũng bắt đầu lưu động, rót vào hai mạch nhâm đốc, rồi lưu động toàn thân. Thời gian dần trôi, Giang Nguyên đột nhiên thay đổi cơ thể, khí thế trên người trong nháy mắt trở nên uy mãnh. Cả người giống như con gấu thở phì phò, một lát sau liền lăn qua lăn lại trên mặt đất. Trong căn phòng chỉ hơn 10 mét vuông nhưng Giang Nguyên lăn như thế nào cũng không đụng vào vách tường. Khi lăn, hắn cũng không quan sát chung quanh, chỉ nhắm mắt, tùy tâm sở dục hoạt động thân hình, giống như hắn có thể nhạy cảm giác được chướng ngại vật xung quanh. Giang Nguyên nhắm mắt, tập trung hoạt động, cảm nhận được một luồng khí tức lưu động bên trong cơ thể, chậm rãi xua tan sự uể oải trong người. Sau khi luyện xong, một thân mồ hôi, Giang Nguyên mới đứng lên, bước vào phòng tắm nhỏ, tắm rửa một lát rồi thay quần áo đi ra, cảm nhận được sự khoan khoái, lúc này Giang Nguyên mới thấy được chức vụ phó tổ trưởng thường vụ của hắn có chút tác dụng. Nên biết rằng, căn phòng tắm nhỏ này là tạm thời xây dựng nên. Nước trong phòng tắm cũng không phải trực tiếp chảy từ vòi mà là thông qua một cái bình, trải qua nửa tiếng khử trùng mới có thể sử dụng. Những tiện nghi như vậy đều do người ta tranh thủ thời gian mới hoàn thành, rất hao tốn sức lực. Mặc dù Giang Nguyên đã sớm thích ứng với các loại hoàn cảnh, nhưng sau khi cơ thể đổ đầy mồ hôi, có thể tắm nước nóng thì vẫn thoải mái hơn nhiều. Nếu không, khi hắn mặc đồ phòng hộ sẽ rất khó chịu, nhiệt độ đã lên đến 39.8. Viên Dũng cầm dụng cụ đo nhiệt độ, nhìn số liệu hiển thị bên trên, cười khổ nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên gật đầu, đối với chuyện này, hắn một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao thông qua chích máu ở hai mạch kim tân ngọc dịch. Có thể duy trì được một hai ngày đã là tốt lắm rồi. Bây giờ sốt lại cũng là chuyện bình thường, nhưng Giang Nguyên cũng không định sử dụng loại phương pháp này. Dù sao, không đến vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Dùng nhiều sẽ tổn thương dương khí, bây giờ nhiệt độ cơ thể của Tiểu Bảo còn chưa vượt quá 40 độ C, hơn nữa qua mấy tiếng nữa, có thể sẽ có được loại thuốc ức chế. Bây giờ có túi băng hạ nhiệt, tạm thời không có vấn đề gì quá lớn, được rồi, Viên Dũng. Vất vả cho anh rồi. Anh đi nghỉ đi, nơi này cứ để cho tôi. Nhìn gương mặt Viên Dũng có chút uể oải, Giang Nguyên mỉm cười nói, không cần, không cần. Y sĩ Giang, tôi canh Tiểu Bảo được rồi, có việc gì thì tôi sẽ thông báo cho anh đi nghỉ ngơi đi. Viên Dũng sửng sốt, ánh mắt hiện lên sự khác thường nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Nhìn Viên Dũng kiên trì như vậy, Giang Nguyên hiển nhiên biết là tại sao, liền vỗ vai Viên Dũng, cười nói, đi đi, tôi cũng vừa mới ngủ xong, bây giờ tinh thần rất tốt. Hai ngày nay vất vả cho anh rồi, nơi này đã có tôi, sáng mai anh trở lại. Đây là mệnh lệnh. Vâng, cảm ơn y sĩ Giang. Nhìn ánh mắt ôn hòa của Giang Nguyên, Viên Dũng gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Nhìn Viên Dũng biến mất sau cánh cửa, lúc này Giang Nguyên mới cởi đồ phòng hộ của mình ra, ngồi xuống trước giường của Tiểu Bảo, nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, mày khẽ cau lại, có chút khó chịu, sắc mặt của Giang Nguyên cũng dần âm u hơn. Hắn đưa tay sờ trán Tiểu Bảo, cảm nhận được cảm giác nóng rát truyền đến từ lòng bàn tay, hắn âm thầm thở dài, vươn tay lấy túi băng từ trong tủ ra, đặt xuống bên cạnh gương mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, đừng sợ, có ba ở cạnh con cần phải kiên trì hơn. Rất nhanh ba sẽ tìm ra thuốc chữa bệnh cho con nhất định phải kiên trì, nhẹ nhàng vuốt trán Tiểu Bảo, Giang Nguyên cắn môi, chậm rãi nói. Giống như nghe được lời nói của Giang Nguyên, Tiểu Bảo phát ra tiếng rên rỉ, gương mặt vốn đang nhăn nhó tạm thời giãn ra. Chương 527, chuyện khác thường khó hiểu bóng đêm che giấu cả một thành phố. Những ngọn đèn neon bắt đầu chiếu sáng những con đường bên trong thành phố. Bệnh viện đa khoa ba quân chủng, ngoại trừ phòng trực ban y tá và một số phòng bệnh đặc biệt, còn lại đều chìm trong bóng tối. Dưới ngọn đèn hôn ám, Giang Nguyên lẳng lặng ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng ngàn năm lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải ngực vẫn còn phập phồng cùng với hơi thở gần như không thể nghe thấy, có lẽ người ta sẽ tưởng hắn là một pho tượng đồng. Theo hô hấp của Giang Nguyên, một năng lượng vận quanh cơ thể hắn, không hề tan đi. Không biết qua bao lâu, phía chân trời hắc ám dần dần lộ ra ánh bình minh rất nhỏ. Năng lượng vần quanh cơ thể Giang Nguyên dường như cũng cảm nhận được tia sáng này, trong nháy mắt liền lớn mạnh hơn, giống như gió lớn, vòng quanh người Giang Nguyên, khiến cho tóc trên trán hắn có chút phất phơ. Bên trong bóng tối, toàn thân Giang Nguyên đột nhiên chấn động, cọng tóc đang phấp phới đột nhiên yên lặng, hai mắt khép hờ mở ra, hiện lên sự bất an nhìn về phía Tiểu Bảo. Lúc này Tiểu Bảo vẫn còn đang mê man, dường như vẫn chưa xảy ra chuyện gì bất thường, chỉ có Giang Nguyên là cảm thấy sự bất an truyền đến. Hắn ngồi dậy, bước đến bên cạnh Tiểu Bảo, đưa tay sờ trán cậu bé rồi nhìn màn hình giám sát bên cạnh. Nhiệt độ vẫn như cũ, hơn nữa tình huống cũng không có điều gì bất thường, nhưng Giang Nguyên chung quy vẫn cứ cảm giác có cái gì đó không đúng. Phù, hít một hơi thật sâu, Giang Nguyên ngồi xuống ghế lần nữa, sau đó lẳng lặng nhìn Tiểu Bảo nằm trên giường. Hắn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không ổn phát sinh, nhưng hắn lại không biết là phát sinh từ chỗ nào. Lúc này, tại khách sạn 5 sao cách bệnh viện không xa, trong một căn phòng tối om, Miêu đại sư đang ngồi quay về hướng bệnh viện, hai tay cầm một nhạc khí kỳ lạ to bằng quả trứng. Mấy ngón tay không ngừng ấn vào mấy cái lỗ thông hơi, đồng thời dùng sức mà thổi. Khi ông ta thổi, gân xanh trên trán cũng xuất hiện, nhưng nhạc khí cổ quái này lại không truyền ra âm thanh. Trước mặt Miêu đại sư có một dụng cụ nhìn giống như máy hát. Phía sau máy hát có một thiết bị nhận tín hiệu. Dường như là thu lấy tín hiệu từ nhạc khí cổ quái kia, bên trên là một màn hình tinh thể lỏng đang hiển thị biểu đồ âm lượng nhấp nháy theo nhịp điệu của nhạc khí, gân xanh trên mặt Miêu đại sư càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả mồ hôi hột cũng toát ra, nhưng vẫn không có tiếng động nào, cảnh tượng cổ quái khiến người ta phải sợ hãi. Giang Nguyên vẫn đứng ngồi không yên, dường như có cái gì đó làm nhiễu loạn tinh thần hắn. Hắn cảm thấy loại bất an này rất quen thuộc, giống như những lần trước mỗi khi nguy hiểm đến. Nhưng bây giờ mà xuất hiện cảm giác đó thì thật là lạ. Theo lý, với lực tinh thần của hắn bây giờ, phải không có khả năng xuất hiện tình huống này mới đúng chứ, nhưng tại sao lại vẫn cứ xuất hiện, khiến cho tâm tư của hắn không yên. Phù, phù, Giang Nguyên ngồi trước giường Tiểu Bảo, từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, để trạng thái của hắn bình tĩnh lại. Kinh nghiệm mấy năm qua đã cho hắn biết, hắn càng bất an thì lại càng khó tìm được nơi xảy ra vấn đề. Lại càng không thể phát giác được nguy hiểm trước khi nó đến. Phu phu, lồng ngực phập phồng của Giang Nguyên bắt đầu chậm lại, gương mặt cũng không còn lâu âu như trước, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Hơi thở của Giang Nguyên nhỏ mà dài, một lần nữa giống như lão tăng nhập định, chậm rãi trở về trạng thái tĩnh tọa ban đầu. Lúc này, Giang Nguyên đã tiến vào trạng thái không minh, chút bất an cuối cùng cũng biến mất, trong lòng giống như có một tấm gương soi sáng hết thảy. Giang Nguyên cảm nhận được bên tai truyền đến tiếng hít thở dồn dập, truyền đến từ chỗ Tiểu Bảo, thình thịch. Nhịp tim của Tiểu Bảo cũng bởi vì sốt cao mà có chút dồn dập, hẳn là 120 lần một phút, dần dần, gương mặt Giang Nguyên càng lúc càng bình tĩnh hơn. Xe xe. Đây dường như là thanh âm của máu từ tim chảy vào động mạch chủ ở ngực, cảm giác càng lúc càng nhạy cảm, cuối cùng một thanh âm vang lên, chủ thể tiến vào trạng thái không minh. Từ lúc tin tức này vang lên, suy nghĩ của Giang Nguyên trong nháy mắt liền trở nên rõ ràng, tiến nhập vào trạng thái này, hắn có thể cảm nhận hết thảy sự việc bên ngoài, tìm kiếm nơi phát ra sự bất an. Người trong cuộc thì u mê nhưng người ngoài cuộc lại tỉnh táo, Giang Nguyên nghe được tiếng vận động của mạch máu bên trong cơ thể Tiểu Bảo. Nhưng điều này cũng không nói cho Giang Nguyên biết nơi phát ra sự bất an của hắn, cho nên, Giang Nguyên cẩn thận tìm kiếm lại một lần, phát hiện cũng không có gì bất thường, từ cơ thể nhỏ bé của Tiểu Bảo rời đi, bắt đầu đem ngũ thức tập trung xung quanh cậu bé. Nếu hắn không có vấn đề, Tiểu Bảo cũng không có vấn đề, vậy vấn đề tất phải đến từ bên ngoài. Bên ngoài rất phức tạp lại hỗn loạn. Muốn tìm nơi phát ra cảm giác dị thường này là rất khó, nhưng Giang Nguyên sẽ không từ bỏ. Không tìm được. Tại sao lại biết là không tìm được? Mặc dù không biết cái gì đã làm cho hắn cảm thấy bất an đến cực độ, nhưng hắn nhất định phải tìm cho bằng được. Chương 528, thuốc ức chế virus màu đen của màn đêm dần dần giảm xuống, ánh sáng xuất hiện càng lúc càng nhiều. Chỉ là bên trong có ngọn đèn, nên ánh sáng ngoài cửa sổ rất khó khiến người ta chú ý đến. Ngồi trước giường, đưa lưng về cửa sổ, nhưng Giang Nguyên vẫn cảm nhận được tia sáng xuất hiện bên ngoài. Lúc này, âm cực hóa dương, âm dương chuyển hóa, cũng là lúc linh tính vạn vật trên thế giới thăng hoa nhất. Giang Nguyên đã bình tĩnh lại, thậm chí tiến vào trạng thái không minh, độ mẫn cảm cũng cao hơn bình thường. Trước mắt, Giang Nguyên cảm giác được trong không gian dường như có chút dị thường, có một thứ gì đó không rõ ràng ba động xung quanh. Đây là cái gì? Giang Nguyên cảm nhận được sự ba động này, tim nhảy dựng lên, như muốn thoát khỏi trạng thái không minh. Mắt thấy không khống chế được sự ba động, chuẩn bị thoát khỏi trạng thái không minh, hình xăm trên cánh tay Giang Nguyên đột nhiên lóe lên. Trái tim đang loạn nhịp liền ổn định trở lại, ở trong trạng thái không minh, Giang Nguyên cảm nhận rõ ràng hết thảy. Mặc dù ba động vẫn còn sót lại, nhưng vẫn không đủ lực đẩy hắn ra khỏi trạng thái không minh, bây giờ hắn biết rõ ràng xúc động trong lòng mình. Nhưng vì đang ở trong trạng thái không minh, suy nghĩ và trực giác nói cho hắn biết, ba động đột nhiên xuất hiện này tất nhiên sẽ không đơn giản, nó chính là một điềm báo cho chuyện không hay. Vì thế, hắn tiếp tục cảm nhận sự ba động, thậm chí để cho toàn thân phối hợp với nó, cảm thụ sự ảnh hưởng của nó đến các đồ vật xung quanh, hắn phải tìm ra lý do khiến cho hắn cảm thấy bất an. Hết thảy chung quanh vẫn không có gì bất thường. Nhưng khi Giang Nguyên đem lực chú ý lên người Tiểu Bảo thì hắn lại cảm nhận được sự dị thường, bởi vì hắn nhận ra hơi thở của Tiểu Bảo dường như bị ảnh hưởng bởi sự ba động này, bắt đầu có biến hóa. Sau khi phát giác được điều này, mặc dù bị vây trong trạng thái không minh, tim Giang Nguyên không nhìn được mà giật nảy lên, sau đó đứng dậy. Cúi người cẩn thận quan sát tình huống của Tiểu Bảo, thiên phú, phá chướng, khởi động. Toàn thân Tiểu Bảo rất nhanh hiện lên trước mắt Giang Nguyên. Mặc dù phá chướng không thể thấy rõ toàn bộ cơ quan nội tạng, nhưng Giang Nguyên vẫn có thể cảm giác được sự khác thường trong cơ thể cậu bé. Hắn dường như phát giác có một khí tức nào đó rất khác lạ đang nảy sinh bên trong cơ thể Tiểu Bảo, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm nhận được hơi thở khác thường, Giang Nguyên vừa nghi hoặc, phẫn nộ lẫn kinh hãi. Hơn nữa, sự lạ thường này rất nhanh đẩy Giang Nguyên thoát khỏi trạng thái không minh. Trạng thái không minh ngừng lại. Tiêu hao năng lượng 3%. Năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi năm còn 81%. Khi phục hồi lại tinh thần, Giang Nguyên một lần nữa cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn. Hắn biết rất rõ đây chính là tác dụng của ba động cổ quái kia. Nhưng ba động cổ quái này là từ đâu đến? Tại sao lại có ảnh hưởng đến Tiểu Bảo? Mà ảnh hưởng này rõ ràng không tốt, và nó sẽ tạo thành ảnh hưởng cụ thể gì cho Tiểu Bảo? Trong lòng Giang Nguyên càng lúc càng bất an. Nhưng hắn rất nhanh biết rõ chuyện hắn cần làm bây giờ, chính là tìm ra nơi xuất hiện ba động. Chỉ cần tìm ra nơi phát, hết thảy sẽ rõ ràng, cho nên, hắn ngồi xuống, sau đó nhắm mắt, ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị một lần nữa tiến vào trạng thái không minh. Vù vù, trong tình huống nôn nóng, muốn tiến vào trạng thái không minh một lần nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Giang Nguyên không từ bỏ, thoáng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại hô hấp của mình, chỉ có điều chỉnh hô hấp. để tâm trạng ổn định lại, mới có thể chính thức tiến vào trạng thái không minh. Vù, khi Giang Nguyên điều chỉnh lại hô hấp, tâm trạng nôn nóng một lần nữa ổn định lại, nét mặt cũng dần bình tĩnh hơn. Khi chuẩn bị tiến vào trạng thái không minh, Giang Nguyên đột nhiên phát giác sự ba động đó đã biến mất. Không còn. Không còn, Giang Nguyên ngạc nhiên mở mắt nhìn bốn phía, sau đó nhắm mắt cảm nhận được một chút. Cảm giác ba động đã thật sự biến mất. Nói cách khác, nguyên nhân khiến hắn bất an đã biến mất, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kinh nghi. Ba động này rốt cuộc có tác dụng gì? Có thể tạo thành ảnh hưởng xấu cho Giang Nguyên hay không? Giang Nguyên một lần nữa bước đến bên cạnh Tiểu Bảo, đưa tay bắt mạch, dường như không có điều gì bất thường, biểu hiện trên màn hình theo dõi cũng không có biến hóa. Giang Nguyên vẫn cảm thấy rất lo lắng, cầm dụng cụ đo nhiệt độ Tiểu Bảo một lần nữa, vẫn là con số 39.8 như cũ, lúc này mới thả lỏng tinh thần, xem ra ảnh hưởng vừa rồi cũng không bao nhiêu. Thoáng thở phào, Giang Nguyên xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện ngoài cửa sổ đã sáng lên. Hắn chậm rãi duỗi người một chút, khiến các khớp xương xung quanh phát ra thanh âm rắc rắc. Mặc dù trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng khóe miệng Giang Nguyên vẫn vểnh lên. Bây giờ hãng Đường y sư đã tìm ra được thuốc ức chế virus, chỉ cần có thể khống chế được virus trên người Tiểu Bảo, cho dù có xảy ra vấn đề gì cũng không ảnh hưởng quá lớn. 8 giờ sáng, dưới sự chờ mong của Giang Nguyên, một y sĩ tam phẩm từ lều vải bước ra, là y sĩ đi theo Đường y sư, gương mặt hiện lên sự uể oải. Xem ra hai ngày qua, bọn họ đã hao phí không ít khí lực. Vị y sĩ mỉm cười nhìn Giang Nguyên, đưa ra một cái hộp và một cái đĩa. Y sĩ Giang, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành, đây là 6 viên thuốc ức chế virus, còn có tư liệu nghiên cứu và thành phần thuốc, tất cả đều giao cho anh. Ngoài ra, nhờ anh chuẩn bị máy bay, trong vòng 2 tiếng nữa sẽ xuất phát. Đường y sư nghỉ ngơi một chút sẽ trở về Thiên Y Viện ngay, thấy đã có thuốc điều trị, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe nói Đường y sư muốn đi ngay, trong lòng liền cả kinh, nhanh như vậy sao? Tại sao không ở đây nghỉ ngơi thêm chút nữa? 2 giờ có kịp không, vì còn rất nhiều thiết bị như vậy. Không cần đâu, anh chuẩn bị vé máy bay chuyến gần nhất là được. Còn thiết bị thì trở về sau, vị y sĩ mỉm cười nói với Giang Nguyên. Thấy đối phương kiên trì như vậy, Giang Nguyên liền biết Đường y sư thật sự muốn nhanh chóng trở về. Nhưng sáng nay hắn vừa phát hiện được sự bất thường, không khỏi có chút lo lắng, Đường y sư không cần quan sát hiệu quả của thuốc sao? Nếu không thì chờ thêm một lát nữa, xin lỗi y sĩ Giang. Trong phòng nghiên cứu của Đường y sư đang có một dự án nghiên cứu đang trong giai đoạn mấu chốt. Lần này có thể tranh thủ 2 ngày đến đây đã là không dễ dàng rồi, thấy mình đã nói như vậy rồi mà Giang Nguyên vẫn còn khăng khăng như thế, vị y sĩ không khỏi có chút bất mãn. 2 ngày qua y cũng chỉ ngủ có mấy tiếng, cũng ước gì sớm trở về, lập tức mặt lạnh lại, đây là Đường y sư ra lệnh, y cũng chỉ truyền lời lại mà thôi. Nếu không phải biết sư phụ của Giang Nguyên là La y sư, bối cảnh lợi hại, chỉ sợ y sẽ không ăn nói khách sáo với Giang Nguyên như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của vị y sĩ, Giang Nguyên biết yêu cầu của mình hơi quá phận. Nếu Đường y sư đã giao cho hắn 6 viên thuốc cộng với phương pháp điều chế, chính là biết được quan hệ giữa hắn và Tiểu Bảo, cũng đã là nể mặt hắn lắm rồi. Nếu không thì đã ném qua công thức, nào tự mình điều chế ra chứ? Lập tức gật đầu cảm ơn, xin lỗi, nếu đã như vậy, tôi cũng không giữ mọi người ở lại, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người. Cam đoan trong vòng 2 tiếng sẽ xuất phát. Thấy Giang Nguyên đã hiểu ra, vị y sĩ cũng hài lòng gật đầu. 2 ngày qua đúng là khổ cực mà, hơn nữa, không khí ở Bắc Kinh không tốt, vẫn là trở về nội viện thì thoải mái hơn nhiều. Chương 529, Đường y sư quay về Kim Lăng mau đặt khoan hạng nhất cho các vị y sư của tiểu tổ về Kim Lăng, 2 tiếng nữa sẽ xuất phát. Dứt lời, Giang Nguyên liền cúp điện thoại, mở cái hộp mà vị y sĩ kia đưa sang. Nhìn 6 viên thuốc điều trị được bọc lại kỹ càng, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó đưa cái hộp cho Viên Dũng, đây là thuốc ức chế virus, mau cho Tiểu Bảo sử dụng đi. Vâng, y sĩ Giang, tiếp nhận hộp thuốc Giang Nguyên đưa sang, gương mặt Viên Dũng hiện lên sự hưng phấn, vội vàng cầm hộp thuốc đi. Trong lúc Viên Dũng chuẩn bị, Giang Nguyên bước sang phòng nghiên cứu, đưa cái đĩa cho Lâm Ngọc Tường. Đối với thứ này, hẳn là nên giao cho chuyên gia. Giang Nguyên cũng không có ý định nghiên cứu nó vì hắn cũng chẳng am hiểu lĩnh vực này. Sau khi nhận được tư liệu, Lâm Ngọc Tường liền tiến hành tham khảo, bây giờ đã có 3 bệnh nhi, hơn nữa có còn tiếp tục gia tăng nữa hay không thì chưa biết. Bây giờ đã có thuốc điều trị, nhất định phải nhanh chóng điều chế càng nhiều thuốc càng tốt. Nếu không, để dịch bệnh khuếch tán,